Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3453, kẻ này quá nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ầm vang cực lớn truyền tới, Phó Long Đình bay giữa trời hung hăng nện xuống mặt đất. Mày dám đối xử với tao như vậy? Phó Long Đình phát ra âm thanh tức giận và không dám tin. Tao là cháu đích tôn của nhà họ Phó, đệ nhất huyền bảng, càng là gia chủ nhà họ Phó tương lai. Mày dám như vậy? Ồn ào. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, dày hồi lực đạp xuống, răng đầy miệng Phó Long Đình nổ tung, máu me đầm đìa. Thằng chó đẻ, con mẹ nó mày muốn chết. Phó Long Đình hoàn toàn điên cuồng, trên người lao ra hư ảnh một con kim long, muốn tránh thoát chân Diệp Bắc Minh. Rồng, tôi cũng có. Diệp Bắc Minh cười đầy lạnh lẽo, sau lưng phun ra ma khí ngập trời. 9 con ma long màu đen đồng thời nghiền ép về phía kim long do Phó Long Đình triệu hồi ra. Trong nháy mắt xé nát nói, anh lại dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đạp xuống 4 chân. Dám nổ tung tứ chi của Phó Long Đình ngay tại chỗ. Này, sao lại như vậy? Lê Mộng Ly dọa sợ, thân thể mềm mại run rẩy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc truyện nhé. Chu Nhược Giai kiêu ngạo, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Bắc Minh mang theo yêu thương vô hạn. Trời à, Phó Long Đình không những thua, mà chân tay còn bị phế đi. Thằng này là ai? Cậu ta điên rồi sao? Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, thay vào đó sự khiếp sợ nồng nặc. Đối xử với Phó Long Đình như vậy, nhà họ Phó có thể buông tha anh sao? Không biết từ lúc nào, phía Huyền Các mở ra một cánh cửa sổ, một đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện. Người này là ai? Anh ta lại đánh thăng được Phó Long Đình. Mấy nha hoàn sau lưng thiếu nữ đều lắc đầu. Cậu Phó, thằng chó đẻ, thả cậu Phó nhà chúng tôi ra. Lúc này, 7-8 lão già mở to hai mắt xông đến. Trái tim bị dọa đến gần như nổ tung. Tứ chi Phó Long Đình bị đánh gãy, còn chịu thương nặng như thế. Bọn họ không bảo vệ tốt cho anh ta, sau khi trở về tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại cứu Phó Long Đình, khi trở về có lẽ còn có thể giữ được tính mạng của người nhài. Diệp Bắc Minh liếc nhìn đám lão già này, một tên phế vật mà thôi. Tôi có thể không giết anh ta, dùng mạng của ông cháu nhà họ Mặc để đổi. Những lão già này hơi do dự. Đột nhiên, Phó Long Đình điên cuồng gào lên. Đụ, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay, đồng loạt ra tay cho tao. Giết tên chó đẻ này. Một chân Diệp Bắc Minh giẫm lên nửa gương mặt Phó Long Đình. Anh quá lắm mồm, cậu Phó. Đám lão già nhà họ Phó bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hít hà, người tu võ bên ngoài Huyền Các không ngừng hít ngược khí lạnh. Chết lặng nhìn về phía này, kính sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Kẻ này quá nghịch thiên, lá gan của mày lớn lắm, thật sự rất lớn. Phó Long Đình dùng chân nguyên phát ra âm thanh, vô cùng oán độc nói. Tao rất tò mò, mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cách chương.